Kình Thiên Kiếm Đế, chương 169, bộ máy con rối. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong bóng tối, Lâm Bạch yên lặng xuất hiện lần nữa, thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Tử Nhi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Muốn tìm được ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cũng không phải người ngu, bây giờ Lâm Tử Nhi đã là địa võ cảnh cửu trọng tu vi, hơn nữa bên người còn có đại lượng Thương Hải Vân Thai cùng võ giả theo, hiện tại cùng Lâm Tử Nhi cùng chết cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lâm Bạch chỉ có thể đem trong lòng sát tâm giấu giếm, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là quân tử giấu khí cùng thân, tùy thời mà phát động cũng chính là đạo lý này. Giấu ở trong đám người, Lâm Bạch yên lặng nhìn về phía thí luyện tràng bên trong một cái kia tán tu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người máy liếc một cái này sắc mặt cùng nhiệt tán tu chất phác thanh âm nói rằng. Tu vi địa võ cảnh nhất trọng, bắt đầu khiêu chiến. Người máy dậm chân một cái, mênh mông thí luyện tràng trên mặt đất liền bắt đầu nứt ra từng cái lỗ tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ mặt đất bên trên xuất hiện bên trong cái hang lớn, mọc lên từng cây một cùng người máy giống nhau như đúc gỗ tròn. Những thứ này gỗ tròn sau khi xuất hiện một trận. Ken két, biến động về sau, biến thành cùng người máy hầu như chênh lệch không nhiều bộ máy con rối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là những thứ này bộ máy con rối lực lượng xa kém xa chủ trì võ kỹ các người máy, chỉ có địa võ cảnh nhị trọng tả hữu lực lượng tiêu chuẩn. Thí luyện bắt đầu, nếu là ngươi không tiếp tục kiên trì được có thể bên trong đường hô ngừng, đến lúc đó ta sẽ căn cứ ngươi chỗ bày ra sức chiến đấu, ban cho ngươi đẳng cấp tương đương võ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắt đầu đi, người máy lời ít mà ý nhiều giải thích một chút thí luyện tràng quy tắc liền tuyên bố bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung quanh khôi lỗi nhân, nhao nhao đối lấy tán tu tiến lên. Cái kia tán tu vẻ mặt mê man, những con rối này người từng chiêu sát khí tia không lưu tình chút nào oanh sát mà đến, nhưng vị này tán tu cũng là không có bất kỳ suy nghĩ chỗ trống, lập tức thi triển ra chính mình toàn thân thủ đoạn, bắt đầu ứng phó những con rối này người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến đấu sau nửa canh giờ tán tu đánh nát ba con khôi lỗi nhân về sau, đã mệt mỏi thở hồng hộc liền hô. Ta chịu thua, ta chịu thua. Ngừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người máy chất phác hô một câu, xung quanh khôi lỗi nhân liền không còn tiến công. Người địa võ cảnh nhất trọng tu vi, đánh bại ba vị khôi lỗi nhân, ban cho người địa cấp nhị phẩm võ kỹ, bài vân trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người máy nói xong, mặt đất lần nữa ly khai, từ mặt đất xuống toát ra một cái bãi đá, phía trên đặt ở một quyển gia thú sách cổ. Vị này tán tu sắc mặt mừng như điên chạy tới cầm lấy gia thú sách cổ liếc mắt nhìn về sau, cuồng nhiệt nói rằng. Quá tốt, ta hiện tại chính yêu cầu công kích loại hình võ kỹ, bây giờ có cái này bài vân trưởng, càng làm cho ta như hổ thêm cánh a, gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, ta liền muốn trở thành cao thủ tuyệt thế. Cái này tán tu kích động nắm địa cấp nhị phẩm võ hồn, hai mắt cuồng nhiệt tựa như nhìn thấy hắn sau này tung hoành thiên địa vĩ ngạn dáng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyển địa cấp nhị phẩm võ kỹ, cái này đã đủ để trở thành một võ đạo gia tộc chấn tộc chi bảo. Bây giờ tại thần võ quốc bên trong, trừ tứ đại tông môn cùng triều đình ở ngoài, bất kỳ một thế lực nào đều không thể ung dung xuất ra một quyển địa cấp nhị phẩm võ kỹ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, địa cấp nhị phẩm võ kỹ coi như cầm đến tàng bảo lâu đi bán, cũng có giá trị không nhỏ a, đánh bại tam đầu khôi lỗi nhân, liền có thể được địa cấp tam phẩm võ kỹ, cái này quá đơn giản đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ta đã là địa võ cảnh lục trọng tu vi, đánh bại mười mấy con khôi lỗi nhân chút nào không thành vấn đề, đây chẳng phải là nói ta có thể được thiên cấp võ kỹ sao? Mã Đức đều đừng đoạt, nhường ta lên trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả nhìn thấy vị kia tán tu đạt được địa cấp nhị phẩm võ kỹ, đều là không ngừng hâm mộ chen lấn muốn nhảy vào thí luyện tràng bên trong. Thật là thí luyện tràng bên trong, một lần chỉ có thể một cái võ giả đi vào tiến hành thí luyện, người khác phải đợi sau khi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người có thể từ bên này ly khai, người máy chỉ một cái tại thí luyện tràng một phía khác bên trên, xuất hiện một con đường. đa tạ tiền bối, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này tán tu còn suy nghĩ như thế nào an toàn đi ra ngoài thời điểm, người máy cho một con đường sáng, đơn giản là cho hắn né qua một lần đại nạn a, nếu như vị này tán tu từ đường cũ phản hồi, chờ hắn trở lại thí luyện tràng cửa vào thời điểm, nhất định ở chỗ này trận một đám người vây công, đến lúc đó, cái này địa cấp nhị phẩm võ kỹ, sợ rằng lấy hắn địa võ cảnh nhất trọng tu vi còn chịu không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có muốn tiến hành thí luyện sao? Người máy đưa đi vị này tán tu về sau, nhìn về phía thí luyện tràng lối vào. Ta, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả chen lấn kêu la, Lâm Bạch lại không có gấp gắt gao đứng ở trong đám người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người máy này có thể bằng vào võ giả chỗ bày ra sức chiến đấu từ công kích võ kỹ, thân pháp võ kỹ từng cái phương diện cho ra bây giờ thích hợp nhất vị võ giả này tu luyện võ kỹ. Vừa mới đó tán tu, hắn thân pháp linh động mà lực công kích khiếm khuyết cho nên, người máy liền liếc mắt nhìn thấy vừa rồi vị kia tán tu uy hiếp cho hắn một quyền lực công kích võ kỹ, để cao hắn sức chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này phong thần tông võ kỹ các so linh kiếm tông võ kỹ các muốn khoa học được nhiều. Lấy đánh giá phương thức cho ra võ giả cần nhất võ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối phong thần tông có một loại tự nhiên mà sinh kính ngưỡng. Không hổ là vạn năm trước đã từng chế phách lĩnh đông 700 quốc tuyệt thế tông môn, bực này bồi dưỡng võ giả thủ đoạn tông môn không trở nên mạnh mẽ mới là lạ. Lâm Bạch trong lòng âm thầm khen ngợi nói rằng, cocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phong thần tông võ kỹ các loại mô thức này, có thể đơn giản rõ ràng dành cho võ giả ở phương diện tu luyện tốt nhất trợ giúp cung cấp cho bọn hắn cần nhất vũ kỹ và công pháp thúc đẩy môn nội đệ tử càng ngày càng mạnh. Đệ tử càng mạnh vậy dĩ nhiên tông môn có nước cao thuyền trưởng, tại lĩnh đông 700 quốc nội danh tiếng vang xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, từng cái tán tu đi lên trước thử nghiệm mới về sau tam đại tông môn võ giả, bắt đầu không nhẫn nại được nhao nhao bước lên thí luyện tràng. Năm sau 6 canh giờ, phong thần tông võ kỹ các bên trong võ giả, rất nhiều đều được cảm thấy mỹ mãn võ kỹ, ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lối vào chỉ đứng lấy lác đác không có mấy người. Đương nhiên đi ra ngoài võ giả, rất mau đem võ kỹ các tin tức phát tán ra, lại có rất nhiều tán tu cùng tam đại tông môn võ giả, đi tới võ kỹ các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người đi cũng có người tới. Lâm Tử Nhi cô nương, Diệp Túc Tâm cô nương, đã các ngươi đều vững vàng được cái kia Lưu Mỗ trước hết đi lên cho các ngươi thăm dò đường một chút. Lưu Lượng ấm áp cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm thân thiện cười nói, Lưu Sư Huynh xin cứ tự nhiên, Lâm Tử Nhi thì là vẻ mặt cao ngạo, căn bản khinh thường cùng Lưu Lượng nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng nhìn về phía Diệp Túc Tâm thời điểm, đôi mắt chỗ sâu cất giấu lau một cái cuồng nhiệt cùng dâm sắc nhưng không có biểu lộ ra. Đệ tử muốn tìm kiếm cao siêu hơn võ đạo cũng xin tiền bối mở ra thí luyện tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng tiến lên một bước đối lấy người máy hô một câu. Nhất thời, Lưu Lượng bị kéo vào thí luyện tràng bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận ác chiến lúc đó kéo ra. To như vậy thí luyện tràng bên trong, rậm rạp chừng mấy trăm con khôi lỗi nhân, đối lấy Lưu Lượng xông tới giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều tới đi, Lưu Lượng sắc mặt lãnh khốc vung tay điên cuồng gào thét một tiếng, toàn thân ngọn lửa màu đỏ thắm bốc cháy lên, một cổ luống cuống lực lượng hóa thành một đạo long quyển phong, cuộn sạch toàn trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, thí luyện tràng lối vào võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hổ là liệt hỏa cung số 3 mầm móng A, bực này sức bật sợ rằng cũng gần bằng với hỏa bá cùng hỏa linh hai vị này thần võ thiên tài bảng bên trên cao thủ đi. Đúng vậy, thật tốt lợi hại, tứ đại tông môn bồi dưỡng ra võ giả quả nhiên không phải hư danh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Lượng, hắn chính là hỏa linh cùng hỏa bá tâm phúc tu luyện được là liệt hỏa cung chấn tông tuyệt học. Liệt hỏa quyết uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Lưu sư huynh nỗ lực lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tán tu nhóm cùng liệt hỏa cung võ giả, nhao nhao cho Lưu Lượng cổ vũ ủng hộ. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.